đối với hỗn độn lực cùng với việc nắm trong tay nguyên tố pháp tắc đều cực kỳ khó khăn. Có vài thần thiên thậm chí hào phí lượng thời gian không đếm được đều có thể lĩnh ngộ huyền diệu trong đó. Đem hỗn độn lực dùng hợp ở bên trong nguyên tố pháp tắc sao? Loại phương pháp này Tần Vũ trước này chưa nghĩ tới. Nếu thật sự là như thế, lấy hỗn độn lực dùng hợp với sơn nguyên tố pháp tắc để tạo thành phòng ngự, chắc chắn là cho dù công kích mạnh mẽ cũng không cách nào phá vỡ. Nhầm Thiền Tuyệt cất tiếng nói, vậy thần tiên độc tí phong thần nguyện chính là đem hỗn độn lực dùng hợp ở bên trong phong nguyên tố pháp tắc. Nhưng mà hắn còn biết cách vận dụng hỏa nguyên tố pháp tắc. Sau khi làm cho hai đại pháp tắc dùng hợp hoàn mỹ, thì có thể bước vào cảnh giới trung bộ thần thiên. Nếu như có thể dùng hợp bảy đại nguyên tố pháp tắc một cách hoàn mỹ, như vậy sẽ tới cảnh giới đỉnh cao thượng bộ thần thiên. Nhưng nếu có thể đủ đem thiên nguyên tố pháp tắc dùng hợp với hỗn độn lực, vậy thì không gì là làm không được. Thậm chí vượt qua thần thiên đời thứ nhất, chẳng qua là cảnh giới như vậy, thật sự rất khó khăn. Thiên nguyên tố pháp tắc, thật sự cảnh giới mạnh mẽ, sẽ giống như vậy sao? Tần Vũ trong lòng kinh nghi vạn phần, bản thân của hắn cảm thấy thật rắc rối. Tình huống của người rất giống như thần thiên thứ 17, tên của hắn gọi là Tiêu Bất Phàm. Chắc hẳn người cũng đã biết, nhưng mà thực lực của hắn thuộc cảnh giới đỉnh của thượng bộ thần thiên. Ngoại trừ đại thần thiên đời thứ nhất ra, trong tất cả các thần thiên, thì thực lực của hắn là đứng đầu tiên. Hắn là cường giả cực mạnh, có thể dung hợp bảy đại nguyên tố pháp tắc một cách hoàn mỹ, cho nên mới nói người có cảnh giới hiện tại, về mặt thiên phú cũng không phải ngẫu nhiên, rất có khả năng người đã tới tu vi cảnh giới khủng bố như Tiêu Bất Phàm chỉ trong thời gian ngắn. Nhầm Thiền Tuyệt trầm giọng nói, dường như đối với việc sau này, cảnh giới của Tần Vũ tăng lên có tự tin rất lớn. Đối với sự tích về Tiêu Bất Phàm, từ trong thần thiên bảng nguyên thủy, Tần Vũ cũng có đại khái hiểu rõ. Cho dù có thiên phú hơn người, nhưng Tiêu Bất Phàm lĩnh ngộ bảy đại nguyên tố pháp tắc phải mất vài diễn kỳ. Nhưng mà trước mắt, dưới uy hiếp của thần thiên các giới đều thuộc về họ. Như thế nào, bọn họ cho Tần Vũ thời gian dư giả để mà lĩnh ngộ đây? Tình thế đặc thù hiện tại, nhưng mà ta tin rằng với tư chất cùng thiên phú của ngươi, cho dù ngươi không thể đạt tới trình độ của Tiêu Bất Phàm, thì cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành trung bộ thiên thần để có được năng lực bảo vệ các giới. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Như vậy, Nhầm Tiền Bối đã đạt tới loại cảnh giới nào rồi? Nhầm Thiền Tuyệt lạnh nhạt cười. Ta vừa mới dùng hợp huyền ảo của ngũ đại nguyên tố pháp tắc, xem như đã không còn bao lâu nữa, thì sẽ bước vào lĩnh vực thượng bộ thần thiên. Ngũ đại nguyên tố pháp tắc sao? Tần Vũ trong lòng thất kinh, lại không nghĩ tới, không ngờ ông đã đạt tới cảnh giới thực lực cao như thế. Hiện giờ, bất cứ một vị thần thiên nào, đối với các chủ thần giới mà nói, đều tiềm ẩn nhân tố hủy diệt. Tà thần giới chính là một ví dụ, cho nên người phải nâng cao cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn nhất. Ta cũng tin rằng người có thực lực như vậy. Vẻ mặt của Tần Vũ khẽ biến, trầm giọng nói. Nhầm Tiền Bối, ngài đến tột cùng vì sao phải giúp ta? Nhầm Thiền Tuyệt thở dài nói. Mặc kệ nói như thế nào, người cũng là người thừa kế của ta. Hơn nữa, người có thân phận, chân chính trưởng không giả thần thiên của toàn bộ vũ trụ nguyên thủy. Hơn nữa, người giúp ta bảo vệ toàn bộ đại thần thiên giới, còn ta giúp ngươi chuyện này cũng không có gì. Tốt rồi, chúng ta cần nắm vững thời gian. Bây giờ trước tiên, người phóng thích ra hỗn độn lực đi. Tần Vũ hơi gật đầu, vô tận vật chất hỗn độn chung quanh được ẩn tàng ở trong hư không. Dưới sự khống chế của Tần Vũ, bỗng diễn hóa thành kỳ lưu vô hình màu đen xám. Tốc độ diễn hóa này có chút tử tốn. Trong chốc lát, nó đã tràn ngập cả phòng. Bản thân của hỗn độn lực vô hình kia lại ẩn chứa lực lượng khủng bố, khiến toàn bộ không gian đều hơi vặn vẹo dao động hẳn lên. Có vẻ vô cùng quỷ dị. Ánh mắt của Nhâm Thiên Tuyệt thu lại, trầm giọng nói. Hỗn độn lực cực kỳ huyền diệu, bên trong ẩn chứa một loại luật động thần kỳ. Nếu người có thể nắm giữ loại luật động này, thì người có thể ngay lập tức phóng thích ra số lượng vật chất hỗn độn vô tận. Tần Vũ nói, điều này ta cũng phát hiện, nhưng loại luật động này rất mờ ảo mà khó có thể tìm được. Nhầm Thiền Tuyệt lạnh nhạt cười. Loại luật động này dựa vào cảm giác để quyết định. Nếu như người có cảm giác sắc bén kia, thì người có thể tiến hành khống chế nó theo ý của mình. Nhưng loại cảm giác này cần một đoạn thời gian rèn luyện để lĩnh ngộ. Người hiện tại thử nhìn xem. Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hai tay hơi chậm rãi mở ra. Hỗn độn lực vô hình bảo đen xám

Cỗ lực lượng này thật sự quá mạnh mẽ đi. Kim Phi Ngô dường như còn chưa kịp phản ứng. Bất luận là thân thể hay là linh hồn, dưới cỗ năng lượng trí cường này liền bị nghiền thành nát bấy. Nhậm Thiên Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng rồi nói, chỉ là một hạ bộ thần thiên cũng to gan sao? Trước mặt thượng bộ thần thiên ta, hạ bộ thần thiên thậm chí ngay cả bất cứ cơ hội phản kháng nào cũng không có. Tần Vũ và Hồng Quân thấy cảnh trước mắt, nét mặt cũng vô cùng kinh hãi. Thực lực quá mạnh, đây là thượng bộ thần thiên sao? Hồng Quân kinh ngạc nói. Tần Vũ dường như vẫn còn chưa trấn tĩnh lại, ánh mắt trống rỗng rồi nói, có thể đem hỗn độn lực cùng nguyên tố pháp tắc dùng hợp tới bước này, có thể trong tích tắc sát hạ một hạ bộ thần thiên, e rằng cũng chỉ có thượng bộ thần thiên là có năng lực như thế. Lúc này Nhâm Thiên Tuyệt đi tới trước mặt Tần Vũ, trầm giọng nói, bất cứ người nào có ý đồ với đại thần thiên giới ta cũng sẽ không buông tha cho hắn. Cho dù là thần thiên cũng vậy, tin rằng giết Kim Phi Ngô thì những trung bộ hạ bộ thần thiên cũng phải dè chừng, sẽ không dám xâm phạm tới đây nữa. Bất quá, vẫn có số ít thượng bộ thần thiên cùng với đệ nhất thần thiên đại nhân. Nếu như bọn họ muốn tới cướp lấy quyền trưởng khống chí cao, Tần Vũ, người hẳn đã biết làm thế nào rồi đấy. Tần Vũ sửng sốt một chút, được quyền thủy thần thiên bảng cho bọn họ sao? Nhầm Thiên Tuyệt khẽ gật đầu. Dĩ nhiên rồi, nhưng đó chỉ là trong trường hợp vạn bất đắc dĩ. Dù sao, người mới chính là trưởng khống giả chí cao. Quyền thủy thần thiên bảng đối với ngươi mà nói, có thể nói chính là một sứ mệnh, không thể dễ dàng buông xuôi như vậy. Tần Vũ khẽ gật đầu. Ta biết rồi. Nhâm Thiên Tuyệt nhìn Hồng Quân một cái, thán thành cười nói. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Chúng ta phải tiếp tục tu luyện. Cho dù là thượng bộ thiên thần, nếu muốn sáng tạo một tinh vực thành công, cũng cần đến thời gian 1.000 năm. Chúng ta phải nhanh chóng nâng cao thực lực lên. Tiếp đó, Hồng Quân ở lại trong chu thần giới. Tất cả tinh lực đều tập trung lên phương diện điều khiển lực lượng biến chất. Vì để thoát khỏi ảnh hưởng của hậu quả phản vệ, phải hoàn toàn và điều khiển được lực lượng biến chất, tiến hành trạng thái giải cấm thứ 9. Mà Tần Vũ không ở lại thần thiên tự tháp, mà là đi tới vô tận hư không trong bát thần vũ trụ. Tại một tinh vực trống trải, bắt đầu quá trình tần tu luyện. Không tới thời gian 1.000 năm, nó là dài, nhưng trong mắt mọi người, bất quá chỉ là một khoảng nhỏ bé có thể quên. Tuy nhiên Nhậm Thiên Tuyệt tin tưởng, Tần Vũ tuyệt đối có thể trong thời gian 1.000 năm đạt tới cảnh giới hắn tưởng tượng. Dù sao tư chất thiên phú của Tần Vũ là thần kỳ nhất trong các đời thần thiên. Theo thần thiên bộ địa băng hủy, tất cả nhâm thần thiên đều ở trong nguyên thủy vũ trụ, tự mình khai tích một tần tinh vực riêng, sản sinh tinh cầu cùng với tiến hóa của loài người cũng cần thời gian rất lâu. Trong giai đoạn này, cả nguyên thủy vũ trụ cũng rất phẳng lặng, nhưng đối với đám người Tần Vũ mà nói, lại như là sự im lặng quỷ quái trước một cơn bão lớn. Không biết đến lúc nào tần chiến tranh lại cuốn đến nguyên thủy vũ trụ. Bản thân của hắn cũng thật sự không biết. Thời gian thoi đưa thấm thoát đã lại qua 50 năm. Mỗi người đều ở trong lĩnh vực của mình, đem toàn lực tu luyện, muốn trong thời gian ngắn nhất nâng cao cảnh giới tu vi. Trải qua hơn 100 năm khổ tu, Quốc Nhật Minh cùng Tôn Ngộ Không đều đã đạt tới cảnh giới chủ thần. Nhưng mặc dù đạt tới cảnh giới này, rốt cuộc cũng chưa có được chủ thần lực. Cho dù là thân thể hay là linh hồn, căn bản đều không thể so sánh với chủ thần. Hồng Quân cũng toàn lực điều khiển lực lượng bạo tạc, hình thành từ hỗn độn vật chất biến đổi kia. 50 năm trôi qua, tiến bộ của hắn cũng được coi là thần kỳ. Hôm nay đã có thể điều khiển trạng thái giải cấm thứ 3, bộc phát hoàn toàn lực lượng. Chân chính đạt tới cảnh giới thu phóng tự nhiên. Trong bàn cổ thế giới, loạn thần điện ngày trước này đã biến thành bàn cổ thần điện. Điện phủ cao lớn hoành vũ lộ ra vẻ cực kỳ uy nghiêm. Trên vạn thước cao tại bàn cổ thế giới, cổ bàn ngồi khoanh chân trong hư không, đôi mắt khép hở, toàn thân bao bọc bởi một tầng tro bụi bàng bạc. Khuôn mặt của hắn giống như băng từ vạn cổ, mãi mãi không đổi, không có một tia tình cảm ba động nào. Một ngày kia đối với cổ bàn mà nói là cực kỳ trọng yếu, thời khắc thành thần đã đến rồi. Nguyên vốn Hồng Quân cũng giống như cổ bàn, đều đạt tới cảnh giới chủ thần, nhưng vẫn chưa có chủ thần lực. Hơn nữa trên phương diện thực lực, Hồng Quân hiển nhiên so với cổ bàn cao hơn rất nhiều. Nhưng sau nhiều năm như vậy, Hồng Quân thủy chung vẫn bị lực lượng phản vệ, hạn chế, cho nên quá trình tu luyện rất hạn chế, thậm chí là đình trệ. Mà cổ bàn thì ngược lại, sau khi biết được bàn cổ phiên chính là bản thể của luyện hồn, liền bắt đầu chú trọng tu luyện, luyện hóa lực do luyện hồn bích phát ra. Hơn 150 năm qua đi, theo cảnh giới của bàn tăng lên, một cỗ lực lượng kỳ dị từ trên trời giáng xuống, từ trong cơ thể cổ bàn hình thành một loại năng lượng kỳ quái. Đột nhiên trong lúc này, một bóng người như bị ảnh xuất hiện bên cạnh cổ bàn. Người đó thân mặc trường bào màu lam sắc, lộ phát ra một vẻ phiêu giật phù sâm. Đôi con người cũng màu thiên lam sắc, tản ra là những dải sáng mê người. Khi thấy cổ bàn một sát na, lồng bì trong lúc này hiện lên một tia kinh ngạc, nhẹ giọng nói, chủ thần lực sao? Tên gia hỏa này thú vị thật. Lúc này, cổ bàn đang chú ý tới tần lực lượng xuất hiện trong cơ thể, phảng phất hoàn toàn không phát giác có người xuất hiện. Người thanh niên thân mặc lam sắc trường bào vẫn đứng bên cạnh cổ bàn, không nhúc nhích, dường như cũng đang đợi điều gì đó. Bỗng nhiên, da thịt của cổ bàn nổi lên một tầng tử quang, nhàn nhạt, không ngừng tản ra xung quanh. Một tia quang hoa từ trên đỉnh đầu hắn ngừng tụ lại. Cổ khí thể mông lung như biển, trong nháy mắt bao trùm bấy vạn dặm trong hư không. Cổ tần sinh lực lượng lại đáng sợ như vậy sao? Hư không đang dao động bốn phía, trong nháy mắt cũng trì trệ, giống như bị một áp lực vô hình kiềm chế mỗi một tấc không gian. Tuy nhiên thanh niên nhân mặc lam sắc trường bào kia lại không chút nào bị ảnh hưởng, quay miệng vẫn thủy chung lưu lại nụ cười thản nhiên. Dần dần từ sắc quang hoa kia ngừng tụ thành một viên quang cầu, thể tích bằng một nắm tay, nhưng khí tức từ trong đó tản ra đã khiến người ta cho cả hư không vũ trụ rung động. Người thanh niên ánh mắt cò lại, còn chưa hoàn thành sao? Ngay lập tức, viên tử sắc quang cầu rung động kịch liệt, một tia tử sắc quang hoa cũng theo đó mà vạn loạn. Cổ bàn nhíu mày, toàn thân toát mồ hôi, gân xanh nổi lên khắp người, nhìn qua thống khổ cùng cực. Bề mặt tử sắc quang cầu kia chẳng biết tại sao xuất hiện từng vết rách nhỏ, lấy cổ bàn làm trung tâm, vết rách kia quách tán với tốc độ cực nhanh. Hư không phương viên ngàn thước xung quanh phảng phất như một tấm kính vỡ vụn. Thanh niên nhân hít vào một hơi thật sâu, đánh ra một quyền. Hỗn độn vật chất dưới sự điều khiển của hắn đột nhiên diễn biến thành một cỗ khí lưu hắc sắc bao phủ xung quanh cổ bàn, hoàn toàn bao trùm lấy tử quang bạo ngược vô thường, sau đó từ từ sáp nhập vào trong cơ thể của hắn. Cổ bàn thở dài một hơi, phảng phất như được giải thoát. Tử sắc quang cầu dưới sự áp chế của tầng tử sắc vô hình khí lưu kia chợt ổn định dần, những vết rách cũng dần co lại. Lúc này tử sắc quang cầu đột nhiên quang hòa bộc phát, cơ hồ chiếu sáng cả bàn cổ thế giới. Tử sắc quang cầu từ từ dung hợp vào bên trong thân thể cổ bàn. Giờ phút này, cả cơ thể cổ bàn phảng phất xảy ra sự biến chất, chớp động quang hòa tử sắc, mà bên trong thân thể hắn, linh hồn cũng đang tùy thời mà biến ảo. Thanh niên nhân kia thấy thế, nét mặt hiện lên nụ cười hài lòng. Ước chừng qua mấy canh giờ, tử sắc quang hoa dần dần mất đi, chính là đã hoàn toàn sát nhập vào trong cơ thể cổ bàn. Cổ bàn thong thả mở hai mắt, lượng đạo tinh quang từ hai mắt xả ra, biến mất trong vũ trụ sâu thẳm. Chúc mừng, thanh niên nhân làm sắc trường bào lạnh nhạt nói. Cổ bàn trong lòng cả kinh, vội vàng chắp tay nói, đà tạ tiền bối đã tương trợ. Người thanh niên kia nói, cảnh giới tu vi của người đã rất cao, cho nên có thể hình thành chủ thần lực. Ta bất quá cũng chỉ là dẫn đạo một chút mà thôi, cũng không làm gì to tát. Điểm mấu chốt chính là ngươi tự mình điều khiển được nó. Hôm nay đã có chủ thần chỉ lực, cũng chân chính trở thành một chủ thần, khoảng cách tới cảnh giới thần thiên cũng sẽ không còn xa nữa. Thần thiên cảnh giới sao? Cổ bàn tự hồ nhầm ra điều gì đó. Xin hỏi tiền bối, cao tính đại danh là gì? Thanh niên nhân cười nhạt một tiếng, tên ta là Tiêu Bất Phàm. Tiêu Bất Phàm, chẳng lẽ là nhâm thần thiên sống lại từ trong thần thiên bộ địa? Cổ bàn trong lòng thầm đoán, cũng chỉ có cường giả cảnh giới thần thiên mới có thể áp chế chủ thần lực như vậy. Người thanh niên nhìn về phía chân trời. Ta vốn định tới đây gặp một người, nhưng lại thấy ngươi. Đã có duyên giúp ngươi thành thần cũng là lẽ tất nhiên. Cổ bàn nhận ra người thanh niên này, mặc dù là cao thủ cảnh giới thần thiên, nhưng đối với mình không có ác ý, nếu không cũng sẽ không trợ giúp mình trở thành chủ thần. Tìm ai, có lẽ ta có thể giúp được điều gì đó. Cổ bàn nói. Tiêu Bất Phàm trầm giọng đáp. Ta muốn tìm tân nhiệm thần thiên, ta có thể cảm giác được hắn ở không xa trong vũ trụ này. Tam ca sao? Cổ bàn có chút nghi hoặc nói. Người tìm hắn làm gì? Tiêu Bất Phàm nhíu mày. Hắn đã tam ca của ngươi sao? Cũng được. Hắn cùng với ta có rất nhiều điểm tương tự. Ta muốn gặp hắn một lần. Cổ bàn gật đầu. Tần Vũ đã từng nói qua có một nhầm thần thiên, con đường tu luyện rất giống với hắn. Đều là thông qua trảm sát nguyên tố pháp tắc, tiến hành bát thần hợp nhất, trở thành thần thiên. Nếu nói như vậy, người thanh niên mặc lam sắc trường bào trước mặt này chính là vị thần thiên từ trong lời Tần Vũ nói. Trong lúc trầm tư, người thanh niên nhìn thật sâu cổ bàn một cái. có thể đạt được chủ thần lực đúng là không phải chuyện dễ dàng gì. Sau khi có được nó, thân thể và linh hồn đều sẽ tiến hóa. Người phải tu luyện thật tốt của lực lượng này. Tin rằng không lâu nữa, đại bồn thần thiên cảnh giới sẽ mở ra cho ngươi. Ta đi trước đây. Cổ Bàn còn chưa kịp phản ứng, đã không thấy bóng dáng của người thanh niên kia đâu. Giống như cứ như vậy mà biến mất trong hư không. Phải biết rằng thần thiên muốn thuấn di tại nguyên thủy vũ trụ đều là chuyện cực kỳ đơn giản. Trên đó chỉ là cổ bản thế giới. Cổ Bàn thở dài thật sâu rồi lại khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận tìm hiểu chủ thần lực đã dung hợp vào thân thể. Sau khi dung hợp chủ thần lực, thân thể và linh hồn cũng sẽ tiến hành một lần biến đổi. Khả năng phòng ngự cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Nếu như nói cùng đã tới cảnh giới chủ thần, trên phương diện linh hồn và cơ thể, sự chênh lệch được quyết định bởi việc có chủ thần lực hay không. Giờ phút này, Cổ Bàn một lần nữa nhắm hai mắt lại, cảm giác của chủ thần lực đang chạy khắp toàn thân. Tuy nhiên, muốn hoàn toàn điều khiển được lực lượng như vậy, còn cần một thời gian rất dài nữa. Không biết cỗ lực lượng này rốt cuộc mạnh đến đâu, trước tiên phải thử đã. Cổ Bàn cũng không đợi được nữa. Bàn cổ viên theo tay vũ động, một cỗ luyện hóa lực rất mãnh liệt chợt phóng thích ra, bao trùm cả khu vực mấy trăm dặm. Dưới sự ảnh hưởng của cỗ lực lượng luyện hóa này, cả hư không bình diện cũng vặn vẹo. Cổ Bàn hài lòng cười nói, không hổ là chủ thần lực, trình độ ổn định của bàn cổ thế giới cũng theo đó mà tăng cường. Nếu như phóng thích toàn bộ cỗ lực lượng này, phá hủy một tinh vực hẳn là không vấn đề gì. Trong lòng thầm đoán, nhưng cổ bàn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tứ đại chủ thần ngày trước là thí dụ điển hình nhất, muốn phóng thích chủ thần lực, chính là lấy bài vị chủ thần ra để đánh cuộc. Sau khi nhận thấy khí tức của Tần Vũ, Tiêu Bất Phàm điều khiển vũ trụ bổn nguyên lực, ngay lập tức liền tới bên trong bát thần vũ trụ. Tiêu Bất Phàm đứng ở xa xa, thần thiên đại điện, đạm nhiên nói, hẳn là bên trong vũ trụ này rồi. Thân ảnh chợt lóe, thân ảnh hòa vào trong hư không, sau đó đã không còn thấy hắn ở đâu nữa.